Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Chiếu Chỉ Đờ Si Ban chàng cùng thuộc hạ cũng về nước hoàng cung tấp nập chuẩn bị cho đại hôn lần này, nhưng chỉ riêng nàng là người bình thản nhất, chỉ ăn chấm, chọc nghẹo người khác và ngủ. Thoát chốc, một tuần đã trôi qua. Hôm nay là ngày thành hôn của nàng. Tại Thanh Lam Điện, tỷ tỷ, người dậy đi, hôm nay là ngày đại hôn của tỷ mà. Tiểu Ngọc thúc nàng dậy. Cho tỷ thêm năm nữa. Nàng chùm chăn lại giơ năm ngón tay ra nói. Tỷ tỷ, Dương Linh vội vã chạy vào. Có chuyện gì vậy Linh muội? Tiểu Ngọc hỏi, còn nàng thì vẫn ngủ. Thái tử đến, cái gì? Nàng hét toáng lên, mau chuẩn bị cho tỷ nhanh. Nói xong nàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Thái tử điện hạ giá lâm, tiếng nô tài vọng vào trong. Tiểu nữ, nô tài tham kiến thái tử. Đồng Thanh, hoàng muội chuẩn bị xong chưa? Kỳ ca hỏi, muội xong rồi, hoàng huynh thấy muội đẹp cô. Nàng bước ra, trên người là bộ y sa màu đỏ, bộ y sa đờ si thêu rất nhiều những con phượng hoàng. Những đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tóc nàng đờ si búi lên một ít. Một ít thì xõa xuống trên đầu là những chiếc châm phượng bằng vàng đờ si chạm khắc tinh xảo gương mặt nàng đờ si, trang điểm nhẹ nhàng gương mặt kiều diễm. Nước da trắng nõn, chiếc mũi dọc dừa, hàng lông mày là liễu, hàng mi cong vút tự nhiên, đôi môi anh đào đã đỏ nay còn đỏ hơn, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ ruby và mái tóc bạch kim hiếm có. Hoàng muội của ta lúc nào chẳng đẹp, kỳ ca cười nói. Dương công công từ cửa điện hớt hải chạy vào báo. Công chúa, hoàng đế Thiên Dương quốc đến rồi. Chấm, con biết rồi, nàng đáp lại. Dương Linh, Tiểu Ngọc, mau đưa công chúa đi, kỳ ca. Vâng, Đồng Thanh, tại đại điện, công chúa giá lâm. Tiếng công công vọng từ ngoài vào, nàng cùng hai người kia đi vào, ai cũng bàng hoàng vì vẻ đẹp của nàng. Ngay cả chàng cũng đơ vài giây. Nàng tiến đến chỗ chàng đứng hôm nay. Chàng rất đẹp à, chàng mặc bộ y phục màu đỏ của tân lang. Xung quanh là những con rồng đang bay lượn, mái tóc đen và đôi mắt xam cho lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra xung quanh khiến ai cũng rùng mích, đúng là một đôi tiên đồng. Ngọc nữ, công chúa tới rồi, bây giờ bệ hạ có thể đi đờ si rồi, hoàng hậu mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, thưa hoàng hậu, chàng đáp. Thái tử, con cùng hoàng vương ra đưa công chúa đi đi, cô lỡ mất giờ làm lễ hoàng thượng. Hoàng nhi, thần tiếp chỉ Đồng Thanh. Sau đó, mọi người khởi hành đến Thiên Dương quốc. Hai canh giờ sau, họ đến Thiên Dương quốc. Nàng bước xuống, khoác tay chàng, điều này làm mọi người ở hoàng cung Thiên Dương quốc ngạc nhiên vô cùng. Vương quốc của ngươi náo nhiệt thật, nàng thốt lên. Nàng thích sao? Chàng hỏi. Đương nhiên, ngươi nghĩ sao? Mà ngươi cho ta cái kim bài đi. Thỉnh thoảng ta còn ra cung chơi nữa à, nàng chia tay ra trước mặt hắn. Chút ta cho nàng, ta thấy ngươi cô lạnh lùng như người khác đồn à. Thế nàng thấy ta giống gì, giống con nít à, nàng hồn nhiên đáp. Xin lỗi mọi người vì ra chương muộn, mong mọi người đừng bỏ chuyện gen ha. Tại mỗi khi rảnh là gen lại đọc chuyện cô à. Nhưng từ hát sẽ cô như vậy nữa âu ha. Cách chương.